Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 122, Long Uyển Thanh Thiết Yến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero quả nhiên là cô nàng kia. Diệp Vô Trần nghe chút, thầm nghĩ, nâng lên Long Uyển Thanh. Mộc Lâm Sâm một mặt kích động. Không sai, ta cũng thăm dò được Long Gia Công Chúa muốn đến. Long Gia Công Chúa A, đây chính là chúng ta yêu Long Đế Quốc bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng. Nghe nói Long Gia Công Chúa dáng dấp đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Đẹp đến để cho người ta phạm tội. Đẹp đến để cho người ta toàn thân đều cứng rắn. Toàn thân đều cứng rắn. Phương Ngôn hãi nhiên. Diệp Vô Trần cũng là hãi nhiên. Lê Thiên Thiên hai mắt nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Ánh mắt kia. Muốn bao nhiêu, hung ác, liền có bấy nhiêu hung ác, dọa đến Mộc Lâm Sâm tranh thủ thời gian đổi giọng. Không phải, là đẹp đến để cho người ta như nhũn ra. Diệp Vô Trần vỗ vỗ cái trán. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng không có rời đi cửa hàng, mà là ở tại trong phòng. Lấy ra viên kia ma long hỏa thuộc tính nội đan, luyện hóa trong đó ma long long nguyên. Ma Long là thần hồn tứ trọng đỉnh phong, lại là biến dị Ma Long. Cho nên, trong nội đan Ma Long Long Nguyên, muốn so thần hồn nhất trọng địa Long nồng hậu dày đặc mấy lần. Dù là Diệp Vô Trần hiện tại là thần thông tam trọng âm dương cảnh, Thủy Long Quyết tầng 2, cũng đầy đủ hắn tu luyện 2-3 tháng. Về phần Long Uyển Thanh cô nàng kia vì sao muốn đến quan sát giải thi đấu trận pháp này? Diệp Vô Trần ẩn ẩn đoán được lúc nào tới ý, đối phương chỉ sợ là vì mình mà đến. Long Uyển Thanh hẳn là đoán được chính mình đến từ Thiên Thú Sơn Mạch. Có lẽ là bởi vì hiếu kỳ. Có lẽ là bởi vì chính mình tranh đoạt nàng nội đan. Cho nên, muốn đem chính mình bắt tới. Kỳ thật, Diệp Vô Trần đoán không sai. Long Uyển Thanh đích thật là vì hắn mà đến. Long Uyển Thanh hoàn toàn chính xác suy đoán Diệp Vô Trần khả năng đến từ Thiên Thú Sơn Mạch các đại tông môn. Biết được Thiên Thú Sơn Mạch cử hành giải thi đấu trận pháp. Lại nghĩ tới Diệp Vô Trần trận pháp thần hồ thần kỳ kia. Khả năng cũng sẽ tham gia giải thi đấu trận pháp. Cho nên, nàng mới đến đây quan sát. Long Uyển Thanh muốn tới Thiên Thú Thành quan sát giải thi đấu trận pháp tin tức. Rất nhanh truyền ra đến, đưa tới Thiên Thú Thành vô số trận pháp sư cuồng nhiệt, kích động, hưng phấn. Thiên Thú Sơn Mạch, lệ thuộc Đại Tần Hoàng Triều, mà Đại Tần Hoàng Triều lại là yêu Long Đế Quốc dưới trướng Hoàng Triều. Có thể tưởng tượng Long Uyển Thanh cái này yêu Long Đế Quốc công chúa xuất hiện tại Thiên Thú Sơn Mạch, chính là cỡ nào để cho người ta xúc động. Tại Thiên Thú Thành chấn động lúc, đang có một đội cường giả hướng Thiên Thú Thành bay tới. Một đội này cường giả đều cưỡi thuần một sắc hỏa sư thú. Hỏa sư thú là thượng cổ dị thú Bạch Sư cùng Hỏa Long hậu đại. Hình thể khổng lồ, lực lượng cực mạnh. Bọn này cường giả phía trước nhất rõ ràng là toàn thân váy đen, mang theo mạng che mặt màu đen Long Uyển Thanh. Mà Long Uyển Thanh sau lưng là một cái lão già tóc bạc, chính là Đại Tần Hoàng Triều trận pháp sư công hội phó hội trưởng Liêu Phàm cùng Liêu Phàm đệ tử Phùng Á Long. Ngoại trừ Long Uyển Thanh, Liêu Phàm, Phùng Á Long, còn có một đám yêu Long Đế Quốc hơn 100 vị hộ vệ. Công chúa Điện Hạ, kỳ thật Thiên Thú Sơn Mạch chỉ là lệch góc chi địa. Cũng không có gì trận pháp thiên tài cao thủ. Cử hành giải thi đấu trận pháp không có gì đẹp mắt. Phùng Á Long mở miệng nói. Cái này Phùng Á Long, thân là Liêu Phàm đệ tử, trận pháp thiên phú cực cao, mà lại hắn là Đại Tần Hoàng Triều Phùng gia đệ tử. Vẫn luôn xem thường phía dưới một chút trận pháp sư công hội trận pháp sư. Phía dưới những hội sở vị kia trận pháp thiên tài, trong mắt hắn, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Liêu Phàm không có mở miệng, nhưng là trong lòng cũng tán đồng đệ tử Phùng Á Long lời nói. Một cái Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp mà thôi. Không có gì đẹp mắt, bất quá, Hắn suy đoán, có lẽ Long Uyển Thanh đến Thiên Thú Thành nhìn giải thi đấu trận pháp là giả, mà là có mục đích khác. Nghe Phùng Á Long nói Thiên Thú Sơn Mạch chỉ là lệch góc chi địa, không có gì trận pháp thiên tài cao thủ, Long Uyển Thanh không khỏi nhớ tới người mặc vạn long bảo khải thân ảnh kia. Liêu Phàm, Long Uyển Thanh đột nhiên mở miệng nói. Long Uyển Thanh thanh âm, mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng là, lại êm tai động lòng người. Rất êm tai, công chúa điện hạ không biết có chuyện gì phân phó. Liêu Phàm tranh thủ thời gian đáp. Chúng ta còn có 8 ngày liền đến Thiên Thú Thành đi. Người liên lạc một chút người Thiên Thú Thành. Liền nói sau 8 ngày ta muốn mở tiệc chiêu đãi lần này báo danh tham gia Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp tất cả đại trận pháp sư trở lên cao. Thủ, Long Uyển Thanh nghĩ nghĩ. Nói ra, Liêu Phàm, Phùng Á Long đều là khẽ giật mình. Công chúa Điện Hạ, người muốn mở tiệc chiêu đãi những người kia. Phùng Á Long nhịn không được nói. Lấy ngươi thân phận tôn sư, không cần thiết mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Long Uyển Thanh sầm mặt lại. Phùng Á Long, chú ý thân phận của ngươi. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi ai? Chẳng lẽ còn đến trưng cầu ngươi ý kiến? Phùng Á Long sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu, công chúa điện hạ hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia. Long Uyển Thanh lạnh lùng nhìn Phùng Á Long một chút. Rất nhanh, Liêu Phàm liên hệ Thiên Thú Thành trận pháp sư công hội hội trưởng Đào Lâm. Nói công chúa điện hạ sau 8 ngày muốn mở tiệc chiêu đãi lần này báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp tất cả đại trận pháp sư trở lên cao thủ. Để Thiên Thú Thành sớm chuẩn bị. Lập tức, Thiên Thú Thành càng là một mảnh điên cuồng sôi trào. Mộc Lâm Sâm nghe được tin tức. Tại chỗ liền ở trước mặt Diệp Vô Trần nhảy dựng lên. Trọn vẹn nhảy cao mười mấy mét. Diệp Vô Trần thấy thế. Im lặng, nói ra. Cô nàng kia coi như thiết yến. Người cũng không cần đến kích động như vậy a. Mộc Lâm Sâm rơi xuống đất. Vô cùng ngạc nhiên. Người gọi Long Uyển Thanh công chúa làm tiểu cô nàng. Tiếp lấy cười một tiếng. Vỗ Diệp Vô Trần bả vai. Huynh đệ. Nếu không, đến lúc đó yến hội, người theo giúp ta cùng đi. Không đi, Diệp Vô Trần lắc đầu. Một tiểu nha đầu có gì đáng xem? Mộc Lâm Sâm nhịn không được nói. Người cho rằng ai muốn gặp Long Uyển Thanh công chúa liền có thể gặp. Nếu là bình thường, đừng nói chúng ta, chính là một chút trận pháp đại tông sư. Đều chưa hẳn có cơ hội có thể gặp được Long Uyển Thanh công chúa. Nói đến ngươi thật giống như gặp qua Long Uyển Thanh công chúa. Diệp Vô Trần gật đầu. Ta là gặp qua 2 lần. Mộc Lâm Sâm hai mắt lớn chừng. Ngươi gặp qua Long Uyển Thanh công chúa. Diệp Vô Trần nói. Ta đoạt lấy nàng đồ vật. Mộc Lâm Sâm cười. Ta nói huynh đệ. Liền ngươi còn đoạt Long Uyển Thanh công chúa đồ vật. Ngươi cho rằng ta không biết Long Uyển Thanh công chúa là nguyên đan thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe nói Long Uyển Thanh công chúa trước đó vài ngày còn đột phá thần hồn cảnh. Ngươi đoán chừng đều không đủ người ta một cái ngón tay. Hắn tin Diệp Vô Trần mới là lạ. Đến lúc đó yến hội. Ngươi thật không đi. Mộc Lâm Sâm chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi. Không đi. Thật không đi. Chấm. Thật không đi, đúng lúc này, Thiên Thú Thành trong tòa phủ đệ xa hoa nào đó. Đàm Thuận cũng biết được Long Uyển Thanh muốn mở tiệc chiêu đãi tham gia giải thi đấu trận pháp đại trận pháp sư cao thủ. Cũng kích động khó nhìn, trong phủ đi tới đi lui. Long Uyển Thanh xuất hiện Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp. Cơ hội như vậy, có lẽ cả đời chỉ có như thế một lần. Cho nên... hắn nghĩ đến lúc đó trên yến hội nên như thế nào biểu hiện mới có thể chiếm được Long Uyển Thanh chú ý. Trong đại sảnh đang đứng thẳng một vị lão giả nhỏ gầy. Lão giả nhỏ gầy là Đàm gia phái tới bảo hộ Đàm Thuận hộ vệ, gọi Đặng Lâm. Đặng Lâm gặp Đàm Thuận một mặt kích động đi tới đi lui dáng vẻ, cười nói: thiếu chủ, lấy thiên tư của ngươi Đến lúc đó tại trên yến tiệc, nhất định có thể dẫn tới Long Uyển Thanh công chúa chú ý, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Đàm Thuận cười nói, mặc dù như vậy, nhưng là, ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Đến lúc đó mới có thể cho Long Uyển Thanh công chúa lưu lại ấn tượng. Lúc này, một vị hộ vệ đi đến, bẩm báo nói, công tử, bên ngoài Linh Sơn Quốc Mộc Ân Đại Sư đến đây bái phỏng. Cách chương.